Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 891 nên xuất thủ. Tranh tài ngay từ đầu, Andrake lực chú ý liền hoàn toàn đặt ở trận bên trong tranh tài trên. Tại bao xương xem bóng có thể nhìn thấy toàn trường cảnh quan, là muốn so huấn luyện viên chính tầm mắt muốn càng tốt hơn một chút hơn. Trực quan nói, huấn luyện viên chính muốn nhìn rõ toàn trường tình thế, tầm mắt tương đối mặt phẳng, chẳng những muốn trái phải quan sát, còn muốn não bổ chỉnh thể tình thế, sân bóng không gian song phương tỷ lệ lợi dụng, mà tại bao xương nội phủ khám mà đi, vừa xem hiểu ngay, giải đấu vòng thứ hai liền tao ngộ Arsenal. Đây không phải một cái tốt thi đấu chính. Nếu như Andrake vẫn là huấn luyện viên chính, cái này không có gì. Nhưng dù sao cũng là một thời kỳ mới cuồng sư. Duy nhất lợi tốt nhân tố là bọn hắn có được lợi thế sân nhà. Klinsmann đối bản trận đấu làm ra rõ ràng cải biến. Đầu tiên là khuynh hướng bảo thủ. Arsenal am hiểu đường biên phản kích, không cho đối phương phản kích không gian là chính xác. Tiếp theo tiết tấu cũng sẽ không kéo đến quá nhanh, lấy ổn làm chủ, dù sao đây là Klinsmann sân nhà thủ tú, vạn nhất thua bóng, đả kích cũng quá lớn. Cùng Andrake 8 năm trước vừa dạy học Miuo lúc nghĩ đường đại thể giống nhau. Thua bóng quá đau đớn sĩ khí, cần có nhất thành lập uy vọng cùng với ngưng tụ lòng người lúc. Phòng ngừa thua bóng là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Nguyên nhân chính là như thế. Tranh tài lộ ra không chút rung động, thẳng đến hiện trường ghi điểm bài trên thời gian đi vào phút thứ 8 lúc. Sân bóng Lion King không có dấu hiệu nào đột nhiên vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tất cả sân nhà fan hâm mộ trên khán đài đứng người lên, vỗ tay thăm hỏi, ha ha, Miuo fan hâm mộ tại tranh tài phút thứ 8 ăn ý đứng dậy vỗ tay. Không phải vì tranh tài bên trong xuất hiện đặc sắc hình ảnh, mà là dùng loại phương thức này biểu đạt đối với hiện tại câu lạc bộ chủ tịch Hồ Tước Sĩ kính ý. Hắn dạy học Miuo 8 năm, vì Miuo sáng lập rồi huy hoàng vô cùng thành tựu, khiến cho mỗi một vị cuồng sư fan hâm mộ xuất phát từ nội tâm kính ngưỡng. Tiếng vỗ tay kéo dài, chỉnh một phút đồng hồ, ngay tại ghi điểm bài thời gian vừa mới đi đến 8 phút đồng hồ lúc. Nam khán đài trên sư hống fan hâm mộ tổ chức chỉnh tề có gửi cộng đồng giống ra rồi một câu. Andrake, hô bệ hạ. Trực tiếp ống kính bắt được Andrake ngồi tại bao xương bên trong mặt lộ vẻ tiếu dung. Đang nghe fan hâm mộ tiếng giống lúc, một tay che cái trán, tựa hồ hơi có chút thẹn thùng. Mà hắn hai đứa con trai, Potter một mặt sùng kính ngẩng đầu nhìn chính mình phụ thân. En thì như cái nhỏ như thiên sứ ăn đồ ăn vặt đầy mặt mỉm cười. Klinsmann ở bên sân nghiêm túc đốc chiến. Căn bản không cách nào không nhìn fan hâm mộ tiếng vỗ tay cùng hò hét. Lúc này đáy lòng có chút đắng chát. Ở chỗ này, trốn không thoát hắn bóng tối a. Thật đến rồi đương ra làm chủ lúc. Klinsmann mặc dù cùng Andrake tại cầu thủ chuyển nhượng bên trên có chút khác nhau, nhưng đến rồi thi đấu phương diện, Andrake chẳng những bất quá hỏi đội bóng thi đấu sự vụ, càng là tại truyền thông trước mặt cũng chưa từng nói một câu. Đây là để Klinsmann cảm thấy hài lòng. Bất quá, áp lực của hắn nơi phát ra, ngoại trừ Miuo bản thân đã đạt tới độ cao, còn có chính là Andrake tại sân bóng Lion King đã trở thành rồi một tôn vô hình thần chi. Tại cùng không tại, hắn đều sống ở Andrake bóng tối bên trong. Lúc nào sẽ tiêu trừ cái này bóng tối? Klinsmann không biết rõ, cũng sẽ không đi suy nghĩ vấn đề này. Hiện thực không được hắn đi suy nghĩ. Arsenal chúng tướng đối đãi bổn chàng tranh tài là ma quyền sát trưởng đấu trí bạo giáp. Tại bên ngoài xem ra, Miuo đã mất đi cường đại nhất một loại sức mạnh. Vậy liền là Andrake, cái kia bán đi nửa đội chủ lực sau còn có thể Premier League đoạt giải quán quân. Còn có thể châu Âu một lần nữa đi đến đỉnh phong cũng thành lập vương triều nam nhân. Hiện tại Klinsmann chính là muốn sớm làm đánh dụng hắn. Không thể cho hắn tại Miuo bình ổn thượng vị cơ hội. Thế là Arsenal tại mở màn sau 20 phút trở nên có chút cấp tiến. Ngược lại tại phòng thủ bưng lộ ra rồi sơ hở. Lúc đầu Arsenal phòng thủ hệ thống tại bản trận đấu mùa giải trở nên dị thường vững chắc. Thời đỉnh cao Campbell hợp tác kinh nghiệm phong phú Cole. Giữa trận bình chướng Vieira hợp tác Silva. Cái này cứng rắn đến rối tinh rối mù. Bọn hắn am hiểu là phản công nhanh. Một cước ra bóng. Có rảnh ở giữa điều kiện tiên quyết tốc độ cũng có thể vọt lên đến. Nhưng nếu như không đánh rồi phản kích. Trận địa chiến ngược lại khuyết thiếu sức sáng tạo. Không thể vững vàng Arsenal rất nhanh liền bỏ ra đại giới. Tại một lần giữa trận vượt trên nửa chàng không thể đánh ra có sức tưởng tượng phối hợp sau. Snyder hậu trường cắt bóng bên trong cự ly xa truyền xa tìm được trước trận kéo bên cạnh Ronnie. Cái sau cũng tới chân nghiêng truyền xa. Đè vào trước mặt Closer cùng Larson sai chỗ vị trí chạy. Cuối cùng từ di động đến sau điểm Closer đệm bắn kiến công. Nhìn thấy Closer vào bóng. Andrick đứng dậy giơ cao song quyền đầy mặt tiếu dung. Thậm chí ôm lấy Potter nguyên dạo qua một vòng. Chờ buông xuống Potter sau. En cũng tham gia náo nhiệt. Andrick thế là lại đem hắn cũng ôm bắt đầu. Klinsmann ngược lại đối với vào bóng không có quá nhiều chúc mừng. Mà là hướng trận bên trong hô nói. Để các cầu thủ tập trung lực chú ý làm tốt phòng thủ. Wenger tâm tình hỏng bét rồi. Đối với đội bóng mất bóng cảm thấy phẫn nộ. Càng làm cho hắn tức giận còn tại đằng sau. Tại hiệp một kết thúc trước. Ronnie một cước định vị bóng phá cửa. Đem so với phân mở rộng vì 2-0. Đối mặt tranh quan nóng cửa Arsenal. Miwoo tại sân nhà hai bóng dẫn trước. Cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều cho rằng ở phía sau Andrick thời đại. Klinsmann có thể tiếp tục để chi này vương triều đội bóng trở thành tất cả giải thưởng lớn nhất. Đoạt giải quán quân nóng cửa. Ronnie tại vào bóng sau chạy đến bên sân hướng Andrick chỗ bao xương phương hướng làm ra một cái. Kính quân lễ động tác. Dẫn tới Andrick đều muốn đứng dậy vì hắn vỗ tay hoàn lễ. Nếu như nói hiệp một trận này London Derby đoàn đội đọ sức lấy Miwoo thủ đoạn càng nhiều. Cảnh tượng hoành tráng kinh nghiệm phong phú hơn. Đoàn đội lý niệm càng thêm xuất sắc mà để Arsenal không có chỗ xuống tay. Như vậy nửa chàng sau Arsenal bắt đầu lấy một có chồng tuân bản thân kỹ chiến thuật đoàn đội lý. Niệm thủ đoạn đang thay đổi tranh tài. Cũng cuối cùng tại bộ phận đối kháng bên trong để Miwoo nhược điểm lộ rõ. Nửa chàng sau Arsenal cũng không có đánh ra tuyệt không thể tả đoàn đội tiến công. Ngược lại lấy một loại cá nhân chủ nghĩa sắc thái nồng hậu dày đặc thô bạo phương thức gõ Miwoo. Thành cửa, Beckham lui về tiếp ứng qua rơi mất Lampard. Lại hấp dẫn Pedretti sau đưa bóng giao cho Ibra. Ibra hỗn tiểu tử này năm đó cùng Materazzi đánh nhau còn rõ ràng tại ánh mắt. Hôm nay lại bạo điệu ba giai. Lấy không nói đạo lý là phương thức, cưỡng ép gạt mở đối phương, lại đùa nghịch một chút dưới chân kỹ xảo, khiến cho thẹn quá thành giận ba giai dũng mãnh tiến lên, lại bị Ibra đơn giản biến hướng qua rơi, mà lại là rất thông minh để ba giai trên đoạt cản trở sao ghét bổ vị hiệp phòng dây đường. Ibra đơn đào đưa bóng đưa vào bóng cửa, sau đó bày ra phách lối tư thái một bên hướng đi trở về một bên chúc mừng. Cái kia hình ảnh để Klinsmann im lặng a. Không phải ba giai bị trôi qua cỡ nào sạch sẽ, mà là trước đó cái kia một chút, dán sát vào Ibra sau bị đối phương trực tiếp gạt mở. Thái Lan bái rồi, đặt ở Premier League nhà giàu cấp bậc hậu vệ trên người. Một khi cận thân, có thể bị gia tốc bôi qua, có thể bị hai qua một đánh xuyên qua, cần phải là bị trực tiếp gạt mở. Đối với phương liền trọng tâm đều chưa từng lắc lư. Cái này không nói được. Đến rồi tranh tài giai đoạn sau cùng. Arsenal lại thông qua phạt góc đánh vào một bóng. Kiến công vẫn là Ibra. Hắn thậm chí không phải dùng đánh đầu phương thức. Mà là tại cấm khu bên trong ý đồ ngừng bóng. Nhưng bóng ra đánh vào Miwoo một cầu thủ trên thân. Nhìn qua là Miwoo cầu thủ giúp hắn dừng xong bóng. Sau đó Ibra đưa bóng rút bắn vào lưới. Vị kia thằng xui xẻo. Lại là ba giai. Wenger nhẹ nhàng thở ra. Klinsmann ở bên sân dao động đầu im lặng. Bị đối thủ dùng loại phương thức này san đều tỷ số điểm số. Hắn cảm thấy có chút biệt khuất. Bởi vì là có thể đoán được. Trung vệ cái này một khối là nhược điểm. Hắn cùng câu lạc bộ tầng quản lý, cũng liền là lão bản của hắn, Andrej, nói qua rất nhiều lần rồi. Có lẽ, bán đi Meselder là sai lầm đi. Mà Bazai tại trận đấu này sai lầm, khiến cho hắn đã mất đi vị trí chủ lực. Klinsmann định dùng Neo đến đánh rồi chủ lực hậu vệ, làm Arsenal san đều tỷ số điểm số về sau. Trực tiếp ống kính nhắm ngay Andrej chỗ bao xương. Andrej thật không có mặt không biểu tình biểu thị chưa tròn. Mà là cùng Puskas nói chuyện với nhau cái gì? Gượng cười. Tại Andrej mắt bên trong, Bazai sai lầm không tính quá nghiêm trọng. Dù sao Bazai cũng còn tại trưởng thành bên trong. Không phải mỗi cái đối thủ đều có Ibra dạng này tiền vệ. Hắn xem trọng chính là, tại mất đi Pirlo về sau, Miuo tiến công hệ thống xác thực uy lực giảm xuống không ít. Làm đụng phải Arsenal dạng này phòng thủ cứng rắn đội bóng lúc, đầy đủ lợi dụng sân bãi không gian, tổ chức điều hành trên yêu cầu sẽ cao hơn. Chẳng những muốn lợi dụng sân bãi độ rộng, còn muốn tại toàn bộ giữa trận trước sau co duỗi bên trong xé rách đối thủ tam tuyến phòng thủ. Trước kia Rooney phía trước bên sân đường, Pirlo tại bên trong hậu trường, tăng thêm Ned là có thể đem đối thủ trước sau trái phải bốn phương tám hướng tiến hành xé rách. Hiện tại, nhiều nhất là hai cánh lợi dụng sân bãi độ rộng. Lampard năng lực tổ chức khuyết thiếu sáng tạo tính, chuyền bóng xác suất thành công không thấp, nhưng đều là công thức hóa chuyền bóng, nhưng đoán được tính quá mạnh, cho nên lập tức nửa chàng Arsenal quán triệt phòng thủ phản công chiến thuật lúc. Miuo trận địa chiến đánh rồi không ra rất tốt hiệu quả. Một trận hai bóng dẫn trước bị buộc bình tranh tài hoặc nhiều hoặc ít khiến cuồng sư fan hâm mộ có chút thất lạc. Nhưng tốt xấu không có bại rơi tràng diện ưu thế. Không qua đi trận phòng thủ hệ thống. Từ tiền vệ trụ dây đến tuyến hậu vệ suy yếu. Vẫn là vừa xem hiểu ngay. Ba ngày sau, Premier League vòng thứ ba. Miuo tái chiến London Derby. Sân khách khiêu chiến chủ nông trường Fulham. Klinsmann chỉ là điều chỉnh một cái thủ phát. Chính là dùng Neo thay thế Bazai. Sau đó Miuo thắng trận banh. Một trận 4-0 đại thắng quét qua bị Arsenal bức hòa vẻ lo lắng. Tigana tại Fulham cải cách lộ ra dở dở ương ương. Quả thật có kỹ thuật lưu bóng dáng. Nhưng bước không vượt trội thực lực mấu chốt. Điểm quyết định, đụng tới Miuo toàn này quái vật khổng lồ. Fulham so kỹ thuật kém thật xa. So cứng rắn lại không phải sở trường. So đoàn đội cũng kém đề thăng. Căn cứ sân nhà tác chiến muốn giữ gìn tôn nghiêm. Muốn công cũng không có công ra cái bộ dáng. Trực tiếp bị Miuo nghiền ép. Klinsmann tháng 8 dẫn đội đánh 4 trận chính thức tranh tài. Không tính xã khu thuẫn. Giải đấu bên trong 2 thắng 1 bình. Làm người vừa lòng. Chiến thôi Fulham. Hắn lại lập tức dẫn đội đi đánh rồi UEFA Super Cup. Đối thủ là đến từ Hà Lan Feyenoord. Andrej tại trong lúc này an tâm làm một cái nhà ở Hảo Nam người. Đồng thời cũng cùng một thời kỳ mới đội tuyển quốc gia Anh huấn luyện viên thành viên tổ chức tiến hành gặp mặt, xác định đầu tháng 9 làm việc chức trách an bài, để mọi người có chỗ chuẩn bị. Ngày 28 tháng 8, mùa giải mới Champions League bên ngoài qualifying kết thúc. Hai ngày sau, Miuo bay chống đỡ Monaco, cùng Feyenoord hội sư Euro thi đấu chi đỉnh. Ngay tại cùng một ngày, Andrej sáng sớm ở nhà bên trong phòng ngủ chỉnh lý ăn mặc. Chính tại đeo caravat hắn nhẹ giọng ngâm nga bài hát. Phòng ngủ cửa nhẹ nhàng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Chỉ gặp En ôm một cái cuồng sư con rối vuốt mắt đi đến. Ngẩng đầu lên nhìn thấy Andrej ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề. Tò mò nhỏ giọng hỏi. Ba ba, người muốn đi đâu? Andrej ngồi xổm xuống hôn mặt của hắn. Hai đứa con trai đều rất hiểu chuyện. Cái này không, phòng ngủ bên trong íp vẫn còn ngủ say bên trong. En nói chuyện đều phá lệ nhỏ giọng. Ra ngoại quốc đi một vòng. Ta cũng đi, được không? Tốt, vậy ngươi mau trở về thay quần áo. Thuận tiện hỏi hỏi ngươi ca ca có nguyện ý hay không cùng đi. En kéo lấy sư tử con rối rón rén lui ra ngoài. Tại sau khi ra cửa rõ ràng nghe được bước chân hắn tăng tốc. Andrei từ tủ quần áo bên trong cầm ra một kiện sạch sẽ tu thân Âu phục áo. Sau khi mặc vào chiếu tấm gương, cuối cùng vẫn đem cà vạt rút mất rồi. Nói một mình cười nói, không có biến cố gì xảy ra. Ân, nên xuất thủ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.